Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 818, giải quyết oán niệm. Từ Khuyết ngây ngẩn, hắn thế nào đều không nghĩ đến, một cái tiếp thụ qua cao đẳng giáo dục, tiếp xúc qua ngoại giới nữ sinh, lại sẽ nói ra lời như vậy. Cung Phi tiếp tục nói, dù sao những quang đó côn cũng thật đáng thương, cũng lớn như vậy số tuổi, còn không có nàng dâu. Ta cảm thấy, nữ hài tử đó gả đi vào, cũng là vì ổn định làm cống hiến a. Khóe miệng của Từ Khuyết co quắp, vậy ngươi tại sao không làm cống hiến? Ta không thích bọn họ a. Bọn họ tuổi tác lớn như vậy. Cung Phi rất muốn làm nhưng nói đạo. Từ Khuyết trực tiếp cười. Nguyên lai ngươi là nghĩ như vậy, thực sự là không tưởng được a. Vậy làm sao ngươi biết những thứ kia nữ hài nguyện ý đây? Không muốn cũng không có cách nào, bọn họ đều đã bị vồ vào tới. Cung Phi nói, này, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Chuyện lần này, ngươi được giúp chúng ta. Cái này quỷ phải giúp chúng ta giải quyết hắn. Bằng không trong thôn chúng ta nhân sẽ chết sạch. Có người thấy Từ Khuyết một mực hỏi vấn đề, có chút bất mãn. Đúng vậy, nhanh lên một chút đi. Tại sao ta cảm giác nơi này không khí càng ngày càng mát mẻ nữa nha? Ân ân ngạch, các ngươi nhìn, nhà kia bên trong, thật giống như có bóng người đi ra. Đột nhiên có người thét một tiếng kinh hãi. Trực tiếp chỉ bên trong từ đường xuất hiện một cái hắc ảnh lớn tiếng nói. Từ Khuất theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy cái kia trong phòng, một cái hắc ảnh lặng lẽ, chậm chạp bay tới. Thấy cái bóng đen này, con mắt của Từ Khuyết nheo lại. Này tựa hồ, không đúng lắm a, chẳng lẽ nói, cái này quỷ đã hấp thu song song rồi. Đại sư, nhanh lên một chút giết hắn đi a. Ngươi nhưng là linh dị cục điều tra, xin sớm giải quyết hắn. Người sở hữu quần tình phấn chấn. Chỉ tiếc lúc này, Từ Khuyết đối với những người này không có bất kỳ thương hại cảm giác. Nếu như có thể, Từ Khuyết thật muốn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, bất kể những người này. Nhưng là bây giờ, đột nhiên, trong lòng Từ Khuyết động một cái, trợ giúp quỷ giải quyết oán khí. Nàng oán khí, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, thoáng cái cười. Đại sư, ngươi cười cái gì? Có người hỏi, Từ Khuyết không thải những người này, mà là hướng sau lưng nhìn. Ta biết ngươi oán niệm rất lớn, biết thì như thế nào? Ta cho ngươi biết, ai nếu là ngăn cản ta báo thù, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, dù là chính là ta chết. Nhìn ra được, cái này nữ quỷ đã hoàn toàn cuồng loạn rồi. Từ Khuyết cười một tiếng, gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ không thật đối phó ngươi. Giờ khắc này, thật ra khiến nữ quỷ chính mình sửng sốt một chút rồi. Ta không hiểu, ngươi nói ngươi sẽ không đối phó ta. Nữ quỷ không hiểu Từ Khuyết dụng ý rốt cuộc là cái gì. Từ Khuyết nói, ta biết ngươi khẳng định rất kỳ quái, nhưng là ta chỉ muốn nói, ta ủng hộ ngươi. Nói xong, Từ Khuyết trực tiếp rời đi, vừa đi vừa nói, có vài người thật sự là quá ngu muội rồi, nếu bọn họ không hiểu chuyện, kia liền phải trả giá thật lớn. Đại sư, ngươi nói cái gì? Phúc thông, trưởng thôn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Đại sư, ngươi nhưng là linh dị cục điều tra, ngươi được cứu chúng ta a. Ở các ngươi hại người thời điểm, các ngươi có phải hay không nghĩ tới người khác? Các ngươi ích kỷ cho là những thứ kia nữ hài lập gia đình cũng liền gả cho, nhưng là các ngươi lại đem nữ nhi mình trở thành bảo kia khác nhân ra thì không phải sao? Từ Khuyết chán ghét nhìn này từng gương mặt một khổng, lắc lắc đầu nói, người đáng thương nhất định có đem chỗ đáng hận. Nguyên lai ta cho là những lời này không đúng lắm, nhưng là bây giờ nhìn một cái, ta đầy đủ cảm thấy câu này nói không sai. Ngươi làm sao có thể nói như vậy? Trời ơi, ngươi lại nói như vậy chúng ta. Các thôn dân quần tình phấn chấn, Chỉ tiếc bọn họ không cách nào làm gì. Bởi vì này thời điểm, cái kia nữ quỷ đã chậm rãi nhẹ nhàng tới. Nàng nghiêng đầu, lạnh lẽo nhìn về phía Từ Khuyết, lại gật đầu một cái. Tựa hồ là cảm kích, không sai, nàng chính là cảm kích. Nàng rất kinh ngạc, bởi vì Từ Khuyết lại hiểu nàng. Từ Khuyết rất nhanh rời đi, sau lưng truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết. Từ Khuyết im lặng nhìn về phía không trung, trên trời trăng sáng phi thường viên. Chỉ tiếc, viên viên trăng sáng có một cái giác thiếu. Rất nhanh, mây đen lan tràn đi lên, sáng ngời bầu trời đêm, thoáng cái lại ảm đạm xuống. Mặc dù lần này, hắn không có đối phó nữ quỷ, nhưng là phải biết, nhiệm vụ lần này cũng không phải khiến nàng giải quyết nữ quỷ, chỉ nói là vì giải quyết nữ quỷ oán khí. Cho nên, đây cũng chính là nói, lần này không cần giải quyết nữ quỷ, để cho nàng hả giận là được. Mà những thôn dân này, chính là tức, Từ Khuyết nhìn những thôn dân này liền tức lên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, nghe Từ Khuyết có chút phiền não, dứt khoát hô, giải quyết bọn họ, cùng ta xuống núi thôi. Vừa mới nói xong, trước mặt hiện lên mãnh quỷ lâu hệ thống menu. Chúc mừng thành công mở ra 118 phòng cảnh tượng. Cổ thôn U Hồn, nàng đã báo thù, vì vậy lắng xuống lửa giận của mình. Nàng đối với ngươi cách làm cảm giác kinh ngạc, vì vậy rất cảm tạ ngươi. Lầu một cảnh tượng toàn bộ mở ra lầu hai cảnh tượng. Toàn bộ bí mật ở lầu 2 đem sẽ bị vạch trần. Mời giữ được tỉnh táo. Nhìn lập lờ nước đôi nhắc nhở. Từ Khuyết có hưng phấn. Càng nhiều, chính là lo lắng. Lấy được mãnh quỷ lâu lâu như vậy rồi. Bí mật nhất rốt cuộc phải bày ra. Lo lắng là khẳng định. Hắn sợ vạn nhất. Trên lầu có cái càng cường đại quỷ. Vậy làm sao bây giờ? Sống hay chết? Ai đây đều nói không rõ, nhưng là nếu như không mở ra, lựa chọn trốn tránh, điều này hiển nhiên cũng không khả năng. Hô, Từ Khuyết, ngươi như thế nào đây? Trên lưng mặc dù Tiểu Tuyết không nói gì, nhưng là giọng nói thật lo lắng. Từ Khuyết nói, không có gì, chỉ là lập tức phải mở ra tầng 2 rồi, có chút bận tâm thôi. Thực ra ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ngươi nghĩ à, nếu là thật có vấn đề lời nói, chỉ sợ sớm đã có vấn đề. Không phải sao? Tiểu Tuyết suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, cơm sáng mở ra nhà đi. Chẳng biết tại sao, lúc này Từ Khuyết nghe Tiểu Tuyết lời nói, có chút kỳ quái, bởi vì Tiểu Tuyết nói chuyện không phải là an ủi hắn. Ngược lại còn để cho hắn cơm sáng mở ra nhà. Nói thật. Này cũng không thuộc về Tiểu Tuyết tính cách. Lúc trước thời điểm có vấn đề, Tiểu Tuyết đều là thiên đinh vạn chúc. Thay hắn suy nghĩ biện pháp, lần này lại trực tiếp đề nghị để cho hắn đi vào. Không thể không nói quá kỳ quái. Tiểu Tuyết, ngươi là nói, để cho ta trực tiếp bên trên tầng 2. Hích, đi đi, Tiểu Tuyết do dự một chút. Cắn răng nói, có lẽ... Lên tầng 2 ngươi có thể phát hiện một ít gì. Ta nghĩ, chắc chắn sẽ không là chuyện gì xấu. Ngươi tựa hồ rất đốc định. Từ Khuyết hơi kinh ngạc đảo. Tiểu Tuyết trực tiếp trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Trong lòng Từ Khuyết có chút hồ nghi. Lúc này hắn nghĩ tới rồi Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu nói qua. Một khi mở ra toàn bộ cảnh tượng, hắn sẽ nói cho hắn biết hết thảy. Đi trước mãnh quỷ lâu đi. Quyết định chủ ý, Từ Khuyết rời khỏi nơi này, lại từ thôn trang này đi ra thời điểm, Từ Khuyết mới chú ý tới, trong thôn này nhân đại đa số đều đã không có ở đây. Hắn thở dài một cái, nhưng là không có gì thiếu sót. Rời khỏi nơi này, Từ Khuyết, ngươi nói, thôn trang này nếu là bởi vì nữ nhân kia tao ngộ như vậy chuyện mới biến thành quỷ. Nhưng là vì sao lại có nhiều như vậy mà quỷ lộng hành lời đồn đãi? Lái đến một nửa, Tống Phương Phương hiếu kỳ hỏi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?